mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, người khác là đang diễn tấu, mà ta là đang nói cố sự. Hiệp nghĩa gió ca khúc cấp toàn trường người khải đàn một lần về sau. Đám người liền bắt đầu điên cuồng đọc thuộc lòng ca từ. Tranh thủ kế tiếp vũ hội mặt nạ lời dạo đầu bên trên biểu hiện một phen. Về phần thúc nước mắt tình ca, Quân Vong Trần cũng không tại hiện trường đàn tấu đi ra. Chỉ là nói cho đám người đây là một bài cầm một cái đàn guitar liền có thể đàn tấu đi ra ngoài ca. Khúc, đối với cái này, đám người cũng không có truy vấn. Nghe Quân Vong Trần lời nói liền có thể biết được. Đây là một bài một mình trình diễn ca khúc. Cũng không cần mọi người phối hợp. Thời gian chậm chậm đi qua. Rất nhanh, 20 phút thoáng qua tức thì. Vũ hội mặt nạ bắt đầu. Giờ phút này, toàn bộ Lam Dạ Mị Lầu một đại sảnh kín người hết chỗ. Mỗi người đều mang mặt nạ. Tại thất thải ánh đèn chiếu rọi xuống. Lộ ra cực kỳ thần bí. Gặp Quân Vong Trần thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ. Bên cạnh Kha Cửu Tư đảo tròn mắt tử. Mở miệng nói. Lão Tứ, nhìn ngươi như thế thời gian đang gấp. Nếu không chờ biết mở trận bạch bởi ngươi trước tiến hành đơn khúc trình diễn. Hoàn tất phía sau ngươi liền đi bận bịu chuyện của mình. Dù sao đằng sau cũng là quần thể nói hát. Ngươi có ở đó hay không đều vô sự. Cũng được. Quân Vong Trần suy tư một chút. Cũng không có từ chối. Trực tiếp đáp ứng. Bây giờ đã là 6 điểm. Khoảng cách 7 giờ còn có 1 giờ. Hộ tống nhiệm vụ không chờ người. Thời gian đích xác có chút khẩn trương. Thấy thế, Kha Cửu Tư lại cùng đám người trao đổi thoáng một phát. Đạt được cộng hòa về sau. Lúc này cầm microphone vọt vào sân nhảy. Các tiên sinh các nữ sĩ. Hoan nghênh đi vào Lam Dạ Mị quán ba cử hành vũ hội mặt nạ. Hôm nay, chúng ta may mắn mời được vang dội Kim Lăng sân trường đại học một vị tình ca tiểu vương tử. Hắn đúng vậy Quân Vong Trần. Thoáng chốc, ánh đèn đánh, chiếu xạ ở Quân Vong Trần trên thân. Lúc này Quân Vong Trần đeo mặt nạ. Nhưng mặt nạ không chút nào vô pháp che chắn Quân Vong Trần tuấn tú cùng khí chất đặc biệt. Quân Vong Trần, đây không phải là ban đầu ở âm múa hoa khôi phượng phức giáo viên ca nhạc hội lên đạn tấu lên thần. Khúc thần nhân A, không sai, chính là hắn. Lúc trước Liên Phượng Phức đều đối hắn khen không dứt miệng. Đối phương đàn tấu đi ra ngoài tiếng đàn dương cầm. Phượng Phức lại tại chỗ tiên truyền vô pháp hiện trường biên từ. Người để không biết ngay lúc đó hình ảnh đến cỡ nào chấn kinh. Khe nằm, nghe các ngươi nói như vậy. Cái này Lam Dạ Mị quán ba thật sự là nghiêu bức a. Như thế đại thần thế mà cũng có thể mời được. Cái này ngươi không biết đâu. Cái quầy rượu này bên trong một cái người đầu tư chính là Quân Vong Trần huynh đệ. Tự nhiên năng đủ mời được. Chấm chấm, vừa nghe đến Quân Vong Trần, ba chữ. Quen thuộc hắn Kim Lăng học sinh tất cả đều chấn kinh. Tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Mọi người phản ứng bị Kha Cửu Tư thu hết vào mắt. Cho Quân Vong Trần một cái nghiêu bức ánh mắt về sau. Lúc này tiếp tục mở miệng nói. Chắc hẳn mọi người đối với Quân Vong Trần cũng có nghe thấy. Không nói nhiều lời. Hiện tại, cho mời Quân Vong Trần trên sân nhảy đài. Hiến một bài chuyên chúc tình ca cấp mọi người. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Thoại âm rơi xuống. Toàn trường người đều là vỗ tay vỗ tay. Trong mắt chờ mong một mảnh. Đến trước mắt mới ngưng. Quân Vong Trần chỉ ở Phượng Phức ca nhạc hội cùng quán trà sữa khai trương lúc đàn tấu qua nhạc khúc. Hôm nay, coi như hắn lần thứ ba ở trước mặt mọi người đàn tấu. Để không biết lần này, tình ca tiểu vương tử lại có thể đàn tấu xảy ra cái gì tốt khúc đâu. Tại mọi người ánh mắt chú mục dưới sự Quân Vong Trần cầm đàn guitar đi đến trong sàn nhảy. Cũng không trực tiếp bắt đầu trình diễn, mà là ghé vào Kha Cửu Tư bên tai nói khẽ. Lão Tam, đợi lát nữa cầm điện thoại tiến hành toàn trường ghi hình. Trọng điểm đóng ta, đến lúc đó đem ghi hình phát ta vi tín bên trong. Kha Cửu Tư sững sờ, vội vàng nhẹ gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đi đến dưới đài, mở ra ghi hình. Đối với cái này, Quân Vong Trần âm thầm nhẹ gật đầu, Tất nhiên trên Internet nhiều như vậy bình xịt nói hắn sẽ chỉ ăn sẽ không cái khác thủ nghệ. Sao không mượn lần này lời dạo đầu trình diễn phản kích thoáng một phát? Hít sâu một hơi, tại ánh đèn tụ tập dưới sự quân vong Trần ngồi trong sàn nhảy trung tâm. Đầu ngón tay hơi hơi kích thích đàn guitar tuyến. Thoáng chốc, đàn guitar âm thanh theo phong mà lên. Nói sâu đậm tư niệm, lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Giai điệu là như vậy dễ nghe êm tai, lại là đau thương như vậy réo rắt thảm thiết. Giống như là lâu năm từ mẫu đang kêu gọi lâu hài tử khác. Giống như là trẻ tuổi thê tử tại tư niệm bên ngoài trượng phu. Cái thứ nhất thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người là thân ảnh run lên. Chỉ cảm thấy bên tai sinh phong. Âm thanh của thiên nhiên xuyên thấu màng nhĩ. Thẳng tới tâm linh. Ngay cả mấy cái kia tay trống. Cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Lên một trận nổi da gà. Càng không còn pháp ngẫm lại quân vong Trần sau khi mở miệng sẽ là cái gì bộ dáng. Tại mọi người kích động mà mong đợi tâm lý hoạt động dưới sự quân vong Trần cuối cùng mở miệng. Ngươi tại Nam Phương mặt trời rực rỡ trong tiết lớn đầy trời. Ta tại Bắc Phương đêm lạnh trong bốn mùa như mùa xuân. Nếu như trước khi trời tối tới kịp, ta muốn đã quên con mắt của ngươi. Dốc cả một đời, làm không hết một giấc mộng. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm êm ái, giống như có vạn vật hấp dẫn chi lực. Theo mở miệng trong nháy mắt, liền cầm tất cả mọi người tâm thần toàn bộ thu nạp đi qua. Các nàng bây giờ không có nghĩ đến, hát tình ca quân vong Trần, có thể đem âm sắc phát huy như vậy hoàn mỹ, giàu như vậy có tư tính. Kha Cửu Tư cũng là tâm thần rung chuyển. Nếu như nói 20 phút trước quân vong Trần hát Thanh Liên kiếm ca là hùng hồn phóng khoáng. Như vậy hiện tại bài hát này chính là nhu tình yêu thương. Dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ, quân vong Trần hát, giống như tụ khe cùng phù vân tụ tán ở giữa đưa tình tương tích. Nhưng lại một cái tại đất, một cái ở trên thiên, xa xa nhìn nhau, im lặng mến nhau, diễn ra một trận bất đắc dĩ tuyệt sướng. Trước mắt mọi người, ẩn ẩn hiện lên bốn câu, người đã quên nàng sao? Đã sớm đã quên. Nhưng ta còn chưa nói là ai chứ. Ánh mắt vì nàng mưa. Tâm lại vì nàng che dù. Cái này là ái. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút u buồn. Bọn hắn phảng phất từ quân vong Trần trong tiếng ca. Tìm được chuyện xưa của mình. Hắn không còn cùng ai đàm luận gặp nhau cô đảo. Bởi vì tâm lý sớm đã hoang tàn vắng vẻ. Trong lòng của hắn giả bộ không xuống một ngôi nhà. Làm một cái chỉ tự nhủ láo người câm. Hắn nói ngươi bất luận cái gì làm người xưng đạo mỹ lệ. Không kịp hắn lần thứ nhất gặp ngươi. Thời gian kéo dài hơi tàn. Không thể làm gì. Nếu như sở hữu địa phương liền cùng một chỗ. Đi đến cả đời. Chỉ vì ôm ấp ngươi. Uống say. Giấc mộng của hắn. Ngủ ngon. Ngoặc kép chấm chấm. Vài câu ca từ rơi xuống. Âm thanh là khó như vậy qua. Như vậy bi thương. Như vậy tịch mịch. Lại là như vậy cô độc. Ánh sáng mặt trời chiếu ở quân vong Trần trên thân, chiếu xạ ra một bộ thon dài cao ngất thân thể, bộ dạng phục tùng tiện tay lục tục đánh, tựa như đang nói tận tâm trung vô hạn sự tình. Yamamoto không lo, nguyên nhân tuyết trắng đầu, thủy vốn không sầu, nguyên nhân phong khởi nhan ta vốn không tâm, nguyên nhân ngươi dừng lại, ngươi vốn không ý, làm gì ngoái nhìn, duy. Một khúc tiêu sầu, tâm tình mọi người cũng là một trận sầu não. Trước mắt lại hiện lên một phen. Mọi người đều coi là xám cô lương là bởi vì thiện lương mới gả cho vương tử. Nhưng lại không biết nàng là công tước nữ nhi. Mọi người đều coi là công chúa Bạch Tuyết là bởi vì thiện lương mới gả cho vương tử. Nhưng lại không biết nàng và tiểu ải nhân sinh sống lâu như vậy. Lại lãng phí bọn họ cảm tình. Mọi người đều coi là tiểu nhân ngư là bởi vì thiện lương mới trở thành bầu trời nữ nhi. Nhưng lại không biết nàng chết trước trong lòng người yêu trong tay. Có lúc, chuyện nhi đồng so với ngươi nghĩ còn muốn đáng sợ. Nam San Nam, Bắc Thu buồn. Nam San có cốc đống. Nam Phong lẩm bẩm. Bắc Hải Bắc. Bắc Hải có mộ bi. Bắc Hải có mộ bi. Cuối cùng thì quân vong Trần đàn tấu bất thình lình tăng tốc. Đại dây cung tiếng chói tai như mưa nặng hạt. Tiểu dây cung nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đánh. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Giờ khắc này, toàn bộ quầy rượu mọi người đều ở đây lặp đi lặp lại nỉ non. Phảng phất sinh ra cộng minh bình thường. Yêu thương khí tức tràn ngập các ngõ ngách. Ly biệt, là nháy mắt nở hoa. Gặp nhau, là vạn thủy thiên sơn. Vô luận như thế nào? Hữu tướng gặp thì có cách biệt. Hữu tướng tụ thì có cách biệt. Biết rõ tuyết tại sao là màu trắng sao? Bởi vì nó quên đi chính mình đã từng là màu sắc. Năm đó ngươi đứng ở cây anh đào dưới hướng ta nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ tiếc, lại lần nữa quay đầu. Đã thành chuyện cũ, tiếng ca vang lên đến kết thúc. Không một tiếng động, một số người trên mặt đã lệ rơi đầy mặt. Chúng ta từng là một nữ nhân cải biến mình phóng túng không bị trói buộc. Cải biến mình hết thảy. Đã từng bởi vì một nữ nhân trở nên đầy người phong mang. Trở nên lãnh đạm thế giới. Chúng ta ngủ người khác tức phụ mấy năm. Quá mẹ nó kiếm lời. Ha ha ha. Thế nhưng là. Vì sao chúng ta vì sao lại khóc đâu? Vì sao ánh mắt lại không nghe chúng ta đâu? Có thể làm bạn a. Đây là chuyện xưa bắt đầu. Còn có thể làm bạn a. Đây là chuyện xưa đoạn kết. Chúng ta ngước nhìn cùng một mảnh thiên không? Lại nhìn xem chỗ bất đồng. Ta phải dùng dạng gì tốc độ mới có thể cùng ngươi gặp nhau. Một sát na này, toàn bộ hiện trường không có một chút âm thanh. Châm rơi âm thanh lờ mờ có thể nghe. Tất cả mọi người đều đắm chìm ở riêng mình nội tâm thế giới bên trong. Xem lấy cuộc đời của mình. Lá mặt lá trái. Đột nhiên, có một nam sinh vuốt một cái khóe mắt nước mắt. Tê tâm liệt phế kêu to. Quân vong trần, cảm ơn ngươi. Không có một người chế giễu nam sinh này. Cũng không có một người cảm thấy nam sinh này ấu trĩ. Toàn trường người đều tùy theo đưa tới vỗ tay. Phát ra từ nội tâm cảm thấy quân vong trần hát đến bọn hắn cảm tình chỗ sâu. Có người một bên gạt lệ một bên vỗ tay. Phong tỏa đã lâu tình cảm trong phút chốc bị một ca khúc cấp điều động. Trong mấy năm nay, chúng ta chiếu cố cúi đầu tiến lên. Chỉ muốn đạt được cái kia không cách nào có được đồ vật. Nhưng là lại để không biết cái kia đến tột cùng là cái quái gì. Mà cái này không biết từ đâu mà đến ý nghĩ từ từ biến thành một áp bách. Để cho chúng ta chỉ có thể dựa vào không đình công làm hoặc là mê mang để hiểu thoát. Chờ chúng ta giật mình thời điểm. Từng bước cứng ngắc tâm chỉ có thể cảm giác được thống khổ. Sau đó tại một ngày buổi sáng. Chúng ta bất thình lình phát hiện. Đã từng cái kia khắc cốt minh tâm cảm tình. Đã hoàn toàn đánh mất. Tình thâm mấy phần, dung nhan không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn, thích nồng một chút, chân tình chịu không được trải qua mưa gió, hạt bụi lẳng lặng tại mặt kính chồng chất, không có người đến thanh tẩy lau, chỉ mong đây chỉ là một đoạn ngắn ngủi vứt bỏ, còn sẽ có ống tay áo phiêu hương, uyên ương hợp va chạm kêu lên phấn khích, chờ đợi lấy người trong kính xuất hiện lần nữa, dù cho ảo tưởng phá nát. Cũng nguyện vọng canh chừng vận dừng lại thành tơ lụa, lẽ lôi phương tại tuyết nguyệt, tự thưởng với phong hoa. Dù cho cầu nguyện thành không, cũng nguyện vọng đem mỹ lệ cứng lại thành thụy liên, mộng chết ở phú quý, say sinh tại vinh hoa. Cảm ơn mọi người tán thành bài hát này. Hát bài hát này mục đích không có cái khác, chỉ hy vọng mọi người trân quý người bên cạnh. Không cần chờ đến thăm thẳm tiếng chuông kết thúc thì lại phát hiện hết thảy đều là mộng một trận. Quân vong trần đứng người lên. Hướng toàn trường hơi hơi bái. Tiếp xuống vũ hội mặt nạ hy vọng lớn ra chơi vui vẻ. Ta bởi vì có chút gấp sự tình muốn đi trước. Cho nên không thể làm bạn mọi người. Nghe được lời này. Tất cả mọi người là một trận thất vọng. Vốn cho rằng đằng sau còn có thể nghe được quân vong trần đàn tấu. Lại không ngờ tới đối phương chỉ bắn tấu một bài. Thật đáng tiếc, thấy mọi người đều có chút không thích hợp. Vân tỷ đảo tròn mắt tử. Theo Kha Cửu Tư trong tay tiếp lời ống. Lên tiếng nói. Các vị không cần thất vọng. Lần này chúng ta Lam Dạ Mị quán ba có thể đem quân vong trần mời đi theo. Lần tiếp theo tự nhiên cũng được. Mọi người nghe quân vong trần ca hát nhiều cơ hội phải là. Thường đến Lam Dạ Mị quán ba là đủ. Lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên, lúc này mới dễ chịu không ít. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Khe nằm, lão tam cái này tức phụ thật vẫn thật biết làm ăn. Vài phút liền đem chính mình cấp cột vào Lam Dạ Mị quán ba bên trên. Đương nhiên, Quân Vong Trần cũng không có chú ý. Ai kêu đây là chị dâu của mình đâu. Dừng một chút, Quân Vong Trần đi xuống sân nhảy. Để cho Kha Cửu Tư kết thúc quay chụp đồng thời cầm video gửi đến hắn vi tín trên về sau. Chợt chui vào đám người. Ngay tại Quân Vong Trần đi tới cửa. Muốn lúc rời đi, một vị âm nhạc hệ nữ sinh bất thình lình mở miệng hỏi. Quân Vong Trần đồng học, có thể hay không nói cho ta biết. Người đến tột cùng là làm sao đàn tấu ra như thế cảm nhân làn điệu. Quân Vong Trần dừng bước chân lại. Hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rất đơn giản, người khác là tại đàn tấu làn điệu, mà ta là nói cố sự. Nói xong, Quân Vong Trần bước ra Lam Dạ Mị quán ba, chậm chậm rời đi. Nhưng nghe được cái này trả lời, nữ sinh cùng đám người nhưng là thân thể chấn động, tựa như hiểu rõ cái quái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.